Thiên đạo hiếu khuyết bông lan, chương 301, sư thúc tổ, đã nghĩ ra chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, mắt của Cổ Mục và Liêu Huân đồng thời sáng lên, lẽ nào sư thúc tổ muốn ra tay trấn áp? Vị trước mắt này lại là nhân vật siêu cấp vượt qua chí tôn đỉnh phong. Cho dù con man thú này bơi ở trong dung nham, thoạt nhìn ngông cuồng tự đại, nhưng chỉ cần hắn ra tay, vẫn có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí giết chết. Man thú nhỏ nhỏ mà thôi, không cần ta tự mình ra tay. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt xem thường, nhưng trong lòng không ngừng trợn trừng mắt. Hắn ra tay, đùa gì thế, đây chính là man thú chí tôn đỉnh phong, cho dù ở trên bờ gặp phải, cũng có thể trốn thật xa, trốn thật xa. Còn ra tay trấn áp, sợ rằng nếu thật sự qua, không phải chém giết, mà là biến thành bữa ăn trưa ngon miệng cho đối phương. Chuyện này, hai người nghi ngờ. Một con man thú tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, thật sự không dễ dàng. Ra tay chém giết, có tổn hại tới thiên hợp. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt lộ ra bộ dạng nhân từ. Cổ Mục, ngươi đã là đồ tôn của ta sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Xuống thuần phục con man thú này, chỉ cần nó thành thú sủng của ngươi, hái hạt sen xích diễm lại là chuyện đơn giản. Ta, thuần phục, còn tưởng rằng biện pháp gì, vừa nghe nói như thế. Thân thể Cổ Mục thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Con vật kia cho dù ở trên đất bằng, cũng rất khó thắng được. Ở trong dung nham, tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Còn thuần phục, không bị đối phương thuần phục cũng không tệ. Sư thúc tổ, ta đối với một đạo thuần thú, một chữ cũng không biết. Sắc mặt đỏ lên, Cổ Mục liền vội vàng lắc đầu. Hắn chỉ biết sử dụng độc, thuần thú là cái gì? Tuy rằng hắn từng nghe nói, đối phương cũng biết hắn không biết đối phương. Để cho hắn thuần phục cùng một con vật có cấp bậc tương đương với mình. Thôi đi, cái mạng này còn muốn sống thêm một khoảng thời gian. Không hiểu đừng lo, ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Trương Huyền nâng lông mày lên, không giận tự uy. Thế nào, không tin sư thúc tổ sao? Vãn bối không dám, có chút run rẩy. Cổ Mục vội vàng cung kính cúi đầu, không nhịn được nói. Sư thúc tổ. Lẽ nào ngài đối với một đạo thuần thú cũng có hiểu biết? Vị sư thúc tổ này, thoạt nhìn không thể lớn hơn so với hắn bao nhiêu. Độc sư cấp bậc cao như vậy, lại am hiểu y đạo, sẽ không phải ngay cả thuần thú cũng tinh thông chứ? Nếu thật sự như vậy, ở thú đường khẳng định tiếng tăm lừng lẫy, thế nào ta chưa từng nghe qua? Hiểu sơ một ít, gật đầu, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, đi tới miệng núi lửa. Dung nham thú trước mắt giống như con rắn lớn lăn lộn ở trong hỏa diễm, xoay quanh sen xích diễm. Cho dù muốn hái lấy, cũng không có cách nào tới gần. Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây là một con man thú chí tôn đỉnh phong, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn thu làm thú sùng. Cơ duyên như vậy, ngươi thật sự không cần. Ta, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Cổ Mục do dự một chút, sắc mặt ửng đỏ. Nó... Thật sự có thể thuần phục sao? Thuần phục một con man thú có thực lực tương đương với mình, tương đương với thực lực lập tức tăng mạnh gấp đôi. Nói thật, hắn có chút động tâm, loại man thú cấp bậc như vậy, dùng hạt sen xích diễm có lẽ cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích kia. Đến lúc đó một người một thú liên hợp, báo thù sẽ nắm chắc lớn hơn nữa. Chỉ có điều, thuần phục man thú không phải là bản lĩnh thuần thú sư mới có sao. Chỉ điểm cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là chỉ điểm, cũng không có khả năng lập tức biến thành thuần thú sư, thuần phục man thú lợi hại như thế. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, thuần phục không khó. Thấy hắn động tâm, Trương Huyền vung tay áo một cái, thần sắc thản nhiên. Lấy hay bỏ thế nào là tùy vào chính ngươi, nếu như không muốn thì thôi, chỉ là một con man thú chí tôn cảnh mà thôi, nếu như ngươi thật sự không muốn. Ta ra tay giết chết là được. Chỉ có điều, mất đi cơ hội, lại không có lần thứ hai. Chuyện này, sắc mặt Cổ Mục lúc sáng lúc tối, kiên trì không được 10 lần hít thở, Cổ Mục cắn răng một cái. Được, sư thúc tổ, ta nên làm như thế nào? Có cần chuẩn bị đồ hay không? Đối với hắn mà nói, đây chính là một lần cơ hội rất tốt. Thuần phục một con man thú có thực lực tương đương với hắn, hơn nữa còn là không sợ kịch độc. Một khi thành công, ở Hiên Viên Phân Điện, địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, tuy rằng không thuần phục qua man thú, không hiểu gì, nhưng người khác thuần thú, hắn vẫn gặp qua. Hắn biết, trước khi thuần thú sư thuần phục man thú, cần phải chuẩn bị không ít thứ, dùng để thu hút sự chú ý của đối phương, từ đó nghĩ biện pháp thu được thiện cảm. Chỉ có thiện cảm tăng, mới có khả năng từng bước tới gần, cho đến khi thuần phục. Không cần, cũng không kịp. Trương Huyền lắc đầu, con vật này có thể canh giữ sen xích diễm trước mặt không biết bao lâu, nói rõ đối với thứ này nó vô cùng yêu thích. Cho dù chuẩn bị đồ có tốt, lực hấp dẫn còn có thể thắng được thứ này sao? Lại nói, hạt sen đã chín, có thể dùng. Hiện tại đi chuẩn bị vật phẩm, sợ rằng còn không có làm xong, đã bị nó ăn hết rồi. Chuyện, Cổ Mục lộ ra vẻ mặt kỳ quái, không chuẩn bị vật phẩm, làm thế nào có khả năng thu hút sự chú ý của nó? Hắn đang nghi ngờ, liền nghe được giọng nói của Sư Thúc Tổ vang lên ở bên tai. Rất đơn giản, ngươi bây giờ lại nhảy xuống, đánh nó một trận, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết thuần phục như thế nào. Đánh một trận, sắc mặt Cổ Mục xanh dờn. Người khác thuần phục man thú, đều nghĩ biện pháp thu được sự tín nhiệm, sau đó sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn cảm hóa, trực tiếp ra tay. Làm như vậy, chẳng phải chọc cho con vật này tức giận. Có tranh chấp, khiến cho đối phương không hài lòng, còn thuần phục thế nào? Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, sau khi xuống, mình chỉ sợ cũng không lên được nữa. Người xác định thật sự để cho ta thuần phục man thú, chứ không phải khiến cho ta xuống cho nó ăn. Thấy hắn do dự, Trương Huyền biết hắn lo lắng cái gì, an ủi một câu. Yên tâm đi, có ta ở đây, nó muốn giết chết ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Vâng, Cổ Mục cắn răng một cái. Cũng đúng, Sư Thúc Tổ lại là nhân vật cường hãn vượt qua chí tôn, đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể để cho hắn bị hại. Đương nhiên, nếu như hắn biết, thực lực chân chính của vị Sư Thúc Tổ này chỉ có nửa bước tông sư, hắn có thể tiện tay bóp chết. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ lập tức khóc ra thành tiếng. Đưa ra quyết định, hít sâu một hơi, bàn tay Cổ Mục lật một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vận chuyển chân khí, kiếm khí giống như ánh sáng, rạch mấy cái ở trên mặt đất. Mặt nham thạch cứng rắn, nhất thời bị cắt thành từng mảnh phiến đá mỏng với kích thước tương đương nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái 7-80 cái, mỗi một đều bốn cạnh vuông vắn, kích thước chừng một thước. Bàn tay hắn chộp một cái, chất đống lại cùng một chỗ, đặt ở trước mặt Liêu Huân. Liêu điện chủ, một lát nữa có khả năng làm phiền ngươi, giúp ta tạo chỗ đặt chân. Được, Liêu Huân gật đầu, cho dù là chí tôn đỉnh phong, cũng không thể bay. Muốn đi vào nham thạch nóng chảy cực nóng cùng dung nham thú chiến đấu, cần phải tạo ra vô số điểm dừng chân. Những điểm dừng chân cũng không phải cố định, chỉ cần cầm khối đá trong tay ném ra, dựa vào nham thạch và dung nham tiếp xúc tạo một điểm sức nổi, có thể đi ở phía trên, không đến mức chìm xuống. Đây cũng là cường giả chí tôn, thực lực cường đại. Đổi lại thành tông sư, chỉ riêng chống lại hơi nóng cũng làm không được, đừng nói đi tới. Sư Thúc Tổ, vậy, ta xuống đây, chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Mục hít sâu một hơi, Trương Huyền khoát tay áo, vù. Thấy hắn đồng ý, Cổ Mục vận chuyển chân khí cực hạn, cổ tay rung lên. Một phiến đá bay ra ngoài trước, rơi vào phía trên nham thạch nóng chảy. Bản thân hắn bay thẳng tới, đuổi theo. Hắn đi tới trên phiến đá, nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực đẩy ngược, lại bay lên. Cường giả chí tôn cảnh, đều tu luyện công pháp khinh thân. Cho dù ở trên mặt nước, có chút chỗ mượn lực, đều có thể dễ dàng lướt qua. Càng chưa nói sức nổi của dung nham lớn hơn nữa. Vèo, thấy lực lượng của hắn tiêu hao hết, bắt đầu rơi xuống. Liêu Huân tính ra chỗ hắn gần rơi xuống, sớm ném phiến đá ra. Giống như chuồn chuồn đạp nước, hắn lại điểm trúng phiến đá, thân thể lại lao vút lên cao, tiếp tục phóng về phía trước. Lại liên tục nhảy lên như vậy, sau 7-8 lần, hắn lại đi đến trước mặt dung nham thú. Bắt đầu đi, Cổ Mục nhướng mày, tập trung lực lượng toàn thân. Hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới. Nếu ra tay, thì không thể giữ lại. Bằng không kẻ chết chỉ có thể là mình. Gào, thấy có người động thủ đối với nó. Dung nham thú giận tím mặt, rít gào một tiếng. Cái đuôi cực lớn quật mạnh ra. Xì xì, nham thạch nóng chảy bắn ra, lực lượng bắn nhanh. Công kích còn chưa tới trước mặt, lại cảm thấy một hơi nóng như lửa phả vào mặt. Cổ Mục cổ tay run lên, vội vàng biến chiêu, trường kiếm liền che phủ. Đuôi quất vào trên thân kiếm, không có chỗ mượn lực, thân thể của Mục giống như một quả đạn pháo, lập tức bay ngược ra. Vèo, nhắm ngay chỗ đặt chân, Liêu Huân tiếp tục ném phiến đá ra, tạo ra điểm đặt chân cho hắn, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Tuy rằng chưa từng phối hợp qua, nhưng Liêu Huân là cường giả tông sư đỉnh phong, ném ra một phiến đá mà thôi, vẫn không đến mức sai sót. Sư thúc tổ, tiếp theo ta nên làm cái gì? Không nghĩ tới con vật này lợi hại như vậy, một đuôi lại quất cho hắn bay đi, Cổ Mục không nhịn được nói. Chờ chút, ta còn không có nghĩ ra. Người tiếp tục, Trương Huyền xua tay, không nghĩ ra, tiếp tục, Cổ Mục thiếu chút nữa thì dẫm lên phiến đá, một đầu ngã vào trong nham thạch nóng chảy. Sư thúc tổ này cũng quá không đáng tin cậy, vừa rồi nói với hắn, chỉ cần hắn cùng con vật này chiến đấu, sẽ chỉ điểm phương pháp giúp đỡ hắn thuần phục. Giờ đã bắt đầu đánh, lại còn chưa nghĩ ra, có cần hãm hại như thế hay không? Vù, đang phiền muộn, chỉ thấy dung nham thú bị chọc cho tức giận, chủ động vọt tới. Hàm răng sắc bén như đao, chợt cắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ công kích này quá nhanh chóng, Cổ Mục có phần không theo kịp, không thể làm gì khác hơn là đưa trường kiếm về phía trước. Mũi kiếm và dung nham thú va chạm vào nhau một chút, cánh tay hắn tê dần, lại ngã, bay về phía sau. Phía dưới là dung nham cực nóng, không có đất để có thể tiếp xúc. Tuy rằng có thể mượn phiến đá di chuyển, nhưng đối với Cổ Mục mà nói, thực lực toàn thân giảm đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể phát huy ra khoảng 6-7 phần. Thực lực như vậy, đối mặt với dung nham thú điên cuồng công kích, căn bản không chống đỡ được. Sư thúc tổ, đã nghĩ ra chưa? Thật vất vả ổn định thân hình, hắn lại nhìn về phía Trương Huyền, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ viển vông, hình như đang đờ người ra, trong lòng Cổ Mục chợt lạnh, hắn thật sự muốn khóc. Sớm biết rằng vị sư thúc tổ này không đáng tin như thế, lại không nghĩ. Bây giờ bị con vật này quấn lấy, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Hắn sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ. Liều mạng, leng keng, lại liên tục va chạm vào nhau mấy chiêu. Trong lúc Cổ Mục lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, sắp không kiên trì nổi, một giọng nói vang lên ở bên tai. Được, bây giờ nghe ta phân phó. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư thúc tổ vẻ mặt thản nhiên nhìn qua, cách chương.